Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, có người không giúp à? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở hồ nước đại vương tử xem ra. Đại đường và đột quyết thật ra thì đều là lòng muông dạ thú. Đều không thể theo bọn họ đi quá gần. Nhưng coi như đều là chó sói, cũng có tốt xấu xa phân chia. Ở hắn xem ra, đại đường so đột quyết muốn khá một chút. Hoặc là nói, đại đường lối ăn muốn khá một chút. Đột quyết thật là không có chút nào lối ăn có thể nói. Như thế, dĩ nhiên là phụ thuộc vào tại đại đường khá hơn chút. Đại vương tử sau khi nói xong, những cái kia vốn là giúp đỡ đại đường người. Lập tức cũng chỉ cũng đi theo phụ hòa. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Đại đường tương đối mà nói muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc bọn hắn, bọn họ vậy sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Đúng vậy, vẫn là giúp đỡ đại đường tốt. Vậy đột quyết coi là đồ chơi gì à? Khẳng định không phải quân đường đối thủ. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Hồ Lợi trầm tư chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, nếu đại vương tử cảm thấy hẳn giúp đỡ quân đường, vậy thì giúp đỡ quân đường đi, phái người đem Tây Lương Vương phái tới sứ thần mời vào đi. Làm ra quyết định, vậy có một số việc cũng chính là thời điểm đi hành động. Rất nhanh, Tây Lương sứ thần Trần Ngọc liền đi tới trên đại điện. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Trần Ngọc thi lễ, Hồ Lợi gật đầu một cái, hỏi, không biết các người Tây Lương Vương phái ngươi tới đây, vì chuyện gì à? Trần Ngọc nói, là như vậy, Ngọc Môn Quan bị đột quyết đoạt, đưa đến con đường tơ lụa không thông. Chúng ta đại đường cùng các người Tây vực các nước giữa lui tới vì vậy cắt đứt. Cái này nghiêm trọng tổn hại chúng ta đại đường cùng các người Tây vực giữa cảm tình à? Cũng để cho chúng ta những thứ này ích lợi của quốc gia bị tổn thất. Cho nên Tây Lương Vương ý nghĩa, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, công hạ Ngọc Môn Quan, rồi sau đó khôi phục con đường tơ lụa. Chúng ta bây giờ cũng có thể lẫn nhau lui tới. Không biết quốc vương bệ hạ ý như thế nào? Trần Ngọc sau khi nói xong, Hồ Lợi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đột quyết đoạt Ngọc Môn Quan, đúng là tổn hại chúng ta những thứ này ích lợi của quốc gia. Bất quá cái này Ngọc Môn Quan là các người đại đường. Chúng ta hồ nước phái binh tăng viện, không biết có thể có ích lợi gì. Tuy nói đã sớm quyết định giúp đỡ đại đường, nhưng bọn họ phái binh đi tấn công Ngọc Môn Quan là phải phái binh sẽ phải bị bọn họ tiền trợ cấp. Sẽ phải bị bọn họ quân lương và lương thảo. Như vậy thứ nhất mà nói, đối với bọn họ hồ nước mà nói, là một kiện bồi bản mua bán. Nếu như Tây Lương Vương không chịu cho bọn họ một vài chỗ tốt mà nói, vậy hắn vì sao phải đồng ý chứ? Người là ích kỷ, quốc gia tự nhiên cũng phải vì mình lợi ích cân nhắc. Hồ Lợi như vậy sau khi nói xong, Trần Ngọc cười yếu ớt. Loại chuyện này hắn đã sớm liệu được. Hắn rất rõ ràng giữa quốc gia và quốc gia một ít lui tới nguyên tắc. Quốc gia cùng quốc gia bây giờ chỉ tồn tại lợi ích. Cảm tình cái gì là không có. Chỉ có lợi ích mới có thể để cho bọn họ hợp tác. Chỗ tốt tự nhiên là có. Các người Hồ Lợi nước sau này cùng ta đại đường tiến hành mua bán lui tới. Các người an toàn cái gì? Có thể được bảo đảm, hơn nữa chúng ta còn miễn đi các người dân chúng thu thuế. Nếu như các người Hồ Lợi nước gặp phiền toái gì, ta đại đường vậy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Ngọc đem những chỗ tốt này cho nói. Một lần, những thứ này đều là bọn họ lúc tới. Tần Thiên cho ra, nếu như những quốc gia này không để ra, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Có thể nếu như có quốc gia sách ra, vậy bọn họ đem những chỗ tốt này cho nói một chút là được. Dĩ nhiên, những quốc gia kia vậy đừng quá được voi đòi tiên. bọn họ cũng chỉ có những chỗ tốt này, muốn càng nhiều hơn không có. Dĩ nhiên, cái này Trần Ngọc không có nói rõ ra, nhưng nếu như Hồ Lợi cái này quốc vương thông minh, hẳn sẽ có chừng mực, gặp tốt hãy thu. Như vậy sau khi nói xong, Hồ Lợi suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền gật đầu cười, nói, cũng không phải chúng ta hồ hồ nước tham đồ những chỗ tốt này. Thật sự là chúng ta là một cái nước nhỏ, một cuộc chiến tranh thì có thể đem chúng ta quốc gia cho hủy diệt, cho nên mới suy nghĩ muốn một chút chỗ tốt đền bù một chút. Cho nên Tây Lương sứ thần vậy đừng quá chê bai, hôm nay có những chỗ tốt này, chúng ta hồ hồ nước nguyện ý ra 3.000 binh mã đi trước trợ giúp, không biết như thế nào. Bọn họ cũng chỉ hơn 10.000 người, xuất binh 3.000 đã coi như là rất giỏi. Đối với này, Trần Ngọc cũng không có gì ý kiến. Chỉ cần không phải đặc biệt thiếu, chỉ cần không phải qua loa lấy lệ bọn họ đại đường, những quốc gia này đều có thể lượng sức mà đi. 3.000 binh mã đã coi như là rất có thể. Nói như vậy xong, hai bên liền lại nói chuyện một ít chi tiết. Rồi sau đó Trần Ngọc liền cho Lương Châu Thành Tần Thiên đưa cho một phong thơ. Hắn thì ở bên này, chờ hồ hồ nước binh mã, để đến lúc đó bọn họ có thể cùng chung đi Ngọc Môn Quan. Trần Ngọc sự việc rất thuận lợi, những thứ khác một ít sứ thần tương đối mà nói vậy khá tốt. Đều nhiều hơn nhiều ít thiếu mượn được liền một ít binh mã. Nhưng một cái kêu là Tại Bác sứ thần, nhưng là gặp phải vô tình cự tuyệt. Tại Bác được phân đến liền Quy Tư Quốc. Quy Tư Quốc là con đường tơ lụa lên một cái trọng yếu quốc gia. Hơn nữa so sánh những thứ khác Tây vực một ít quốc gia, Quy Tư Quốc coi như là tương đối giàu có, các loại văn hóa cái gì vậy tương đối phát đạt. Con đường tơ lụa cắt đứt sau đó, Quy Tư Quốc cũng đích xác bị một ít ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói, so những thứ khác Tây vực quốc gia tốt hơn một chút. Tại Bác đi tới Quy Tư Quốc sau đó, đem Tần Thiên ý nghĩa cho nói một lần, hy vọng bọn họ có thể xuất binh tấn công Ngọc Môn Quan đột quyết binh mã. Bất quá, Quy Tư Quốc quốc vương nghe xong Tại Bác nói sau đó, nhưng là lắc đầu cười khổ, nói, ta Quy Tư Quốc gần đây 2 năm xảy ra một ít chiến tranh, binh mã tương đối mà nói có chút suy nhược, hơn nữa cần binh mã bảo vệ quốc gia nơi an toàn vậy rất nhiều. Cho nên các người muốn chúng ta Quy Tư Quốc xuất binh, sợ là chúng ta Quy Tư Quốc vậy điều đi không ra binh mã tới à? Chân thực xin lỗi rất. Nghe được Quy Tư Quốc không chịu phái binh tới, Tại Bác sững sốt một chút. Ở hắn xem ra, con đường tơ lụa nếu như lần nữa khai thông, đối với Quy Tư Quốc mà nói có thể là rất tốt một chuyện à. Bọn họ bây giờ không muốn xuất thủ trợ giúp, đây là cớ gì? Tại Bác là có chút tức giận, vốn là muốn uy hiếp một chút Quy Tư Quốc, dẫu sao biết được liền bọn họ đại đường, vậy cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. Bất quá nghĩ đến lúc tới, Tần Thiên phân phó bọn họ nói, hắn liền cũng chỉ thôi, nếu các người Quy Tư Quốc điều đi không ra binh mã tới, vậy ta cũng chỉ có thể đi những quốc gia khác mượn binh. Cáo từ, theo Quy Tư Quốc quốc vương sau khi nói xong, Tại Bắc cây bản liền không chần chờ chút nào, lập tức rời đi Quy Tư Quốc, sau đó hướng Lương Châu Thành phương hướng chạy tới. Những thứ này đều là Tần Thiên an bài. Mà đang ở Tại Bác rời đi sau đó, Quy Tư Quốc quốc vương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quốc vương bệ hạ, con đường tơ lụa khai thông, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt à, có thể ngài vì sao không chịu xuất thủ trợ giúp. Đối với bọn họ Quy Tư Quốc quốc vương lựa chọn, Quy Tư Quốc một ít đại thần đều không hiểu, cùng đại đường liên hiệp tấn công đột quyết. Đó là rất thoải mái sự việc à, mà một khi con đường tơ lụa khai thông, bọn họ những người này liền có thể tiếp tục cùng đại đường tiến hành mua bán lui tới. Đại đường vật chất rất phong phú à, bọn họ có thể không muốn bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Có thể bọn họ quy tư quốc quốc vương, nhưng cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-gạch-nối-cap-gạch-nối-nsan-gạch-nối-tsau-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.